Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Chúng ta muốn đánh mặt a. Cho cái cơ hội a. Hôm nay phỏng vấn để Tôn Bằng có chút nhiệt huyết dâng trào. Hắn cảm thấy mình chẳng những đem thầm nghĩ nói chuyện toàn bộ nói ra, mà lại rất thành công đem mình kịch bản Tinh Tế Vũ Trụ cho tuyên truyền ra ngoài. Hắn cảm thấy mình cái này một đợt tuyên truyền lên đầu đề lời nói, hiệu quả không thua gì trước đó Lục Viễn tại Yến Xuân bên trên tuyên truyền hắn, Lưu Lãng Giả. Tất cả mọi người là đánh quảng cáo, mọi người không có gì khác nhau. Mặc dù phỏng vấn bên trong mình tựa hồ có chút lại nói quá mức, thậm chí có như vậy một chút điểm không đúng lúc, nhưng Tôn Bằng lại cũng không lo lắng. Tại ngành giải trí hỗn muốn cái gì? Muốn lưu lượng, yếu điểm kích, muốn danh khí. Tóm lại, coi như là một cái đắc tội Lục Viễn bị người mắng thành chó chuột chạy qua đường cũng dù sao cũng. Sao không có tiếng tăm gì nhỏ biên kịch muốn tốt a? Đây là một cơ hội a, ta phải đem nắm chặt. Nhiệt huyết dâng trào về sau Tôn Bằng tránh không được hội ảo tưởng một hồi. Hắn tưởng tượng lấy đột nhiên có thổ hào xảy ra mấy chục vạn mua hắn kịch bản. Sau đó bị kịch bản bên trong kinh người sức tưởng tượng cùng tài hoa chiết phục. Sau đó lực mời hắn đi đoàn làm phim làm quay chụp cố vấn. Mình bày bãi xuống phổ. Sau đó hơi cự tuyệt một chút cũng liền cố mà làm đáp ứng. Ngay sau đó đến đoàn làm phim về sau. Mình các loại lợi hại. Các loại chuyên nghiệp một bước lên trời ảo tưởng ai không có. Lục Viễn con hàng này thậm chí còn đã từng ảo tưởng qua đem tiệm cơm mở đến Venice đâu. Huống chi là tự xưng là tài hoa hơn người Tôn Bằng. Tiếp lấy mang loại này mộng tưởng. Tôn Bằng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, hắn, Kinh Tế Vũ Trụ, bán chạy. Một tháng tổng phòng bán vé phá 800 triệu. Treo lên đánh vào tháng 5 cùng thời kỳ chiếu lên một bộ phim Hollywood. Sau đó các loại hoa tươi vinh dự ra thân. Ở nước ngoài soát thưởng soát tới tay mềm. Soát xong thưởng về nước về sau các loại thổi phồng các loại quỷ liếm. Thậm chí Lục Viễn còn cố ý phát một đầu Weibo. Phi thường trịnh trọng mà hổ thẹn nói chính mình lúc trước có mắt không tròng. Thừa nhận mình kỳ thật chính là một cái rác rưởi, biên kịch tài hoa so không bên trên mình vạn phần chi. Mà mình khoan hồng độ lượng cũng liền tùy tiện nói hai câu tha thứ hắn, giấc mộng này là mộng đẹp. Rất thoải mái mộng đẹp, Tôn Bằng đã trải qua rất lâu không có làm dạng này mộng đẹp. Nhưng là ngay lúc này, đinh linh linh, tút tút tút tút, Tôn Bằng điện thoại di động vang lên. Tôn Bằng mở mắt ra mở đèn lên, sau đó thất vọng phát hiện mình đang nằm tại trong bệnh viện. Loại này to lớn cảm giác mất mát quấn lấy Tôn Bằng thân thể. Để Tôn Bằng thực sự là khó mà tiếp nhận, sau đó Tôn Bằng nhìn một chút điện thoại. Hả, là Lý Minh Thụy đánh tới. Lý Đạo gọi điện thoại tới làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị mua ta kịch bản? Tôn Bằng vừa nhìn thấy hạng này mã về sau lập tức nhãn tình sáng lên. Vô ý thức liền nhận điện thoại. Nhưng mà, tiểu Tôn, ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi điên rồi đi? A, Lý Đạo, thế nào? Chúng ta Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng cũng không phải ngươi có thể chửi bới. Ta thừa nhận, Địa Cầu Ngày Mai, Thời Quang, cái này hai bộ ngươi biên kịch phim vẫn được. Nhưng là, người muốn rõ ràng cái này hai bộ phim đến cùng là thức dậy làm gì? Là ai ở sau lưng thay ngươi tuyên truyền? Tiểu Tôn, ha ha, ta mới đầu còn đối ngươi mới kịch bản có chút hứng thú. Nhưng là ta căn bản không nghĩ tới ngươi là cuồng vọng như vậy người. Được thôi, về sau ta không có khả năng lại nhìn ngươi bất luận cái gì kịch bản. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ba. Lý Đạo, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ui ui, cúp điện thoại về sau Tôn Bằng lập tức một mặt mộng bức. hắn không biết Lý Minh Thụy đột nhiên hướng hắn phát dừng lại hỏa là có ý gì. Ta có chỗ nào đắc tội hắn rồi? Ngay tại Tôn Bằng mộng bức thời điểm, hắn điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này là lúc trước hợp tác một cái đạo diễn, Trần Vinh đánh tới, Tôn Bằng. Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế có dã tâm. Tốt, tốt, đúng, ta chính là trong miệng ngươi rác rưởi. Đi, ta nhớ kỹ. Tôn Bằng im lặng, điện thoại lại vang lên. Cuồng vọng, ngươi là đời ta gặp qua ngông cuồng nhất người. Ta khuyên ngươi, người trẻ tuổi tùy tiện là chuyện tốt, nhưng là cuồng đến không biên giới sau này sẽ là tự tìm đường chết. Một cái khác, uy tín lâu năm biên kịch cho hắn gọi một cú điện thoại. Tôn Bằng, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cho rằng ngươi kịch bản rất tốt sao? Xem thường chúng ta? Ha ha, hoa hạ cũng không chỉ ngươi một cái biên kịch. Cút đi, lại một cái đã từng quan hệ rất không tệ biên kịch điện thoại đánh tới. Nghe ngữ khí rất rõ ràng là nổi giận đùng đùng. Tôn Bằng, nghe nói ngươi muốn cùng Tiểu Lục tuyên chiến. Có thể, rất lợi hại mà. Đây là Trương Đồng điện thoại. Mấy giờ trôi qua, Tôn Bằng một mực tiếp, lấy đếm không hết, không hiểu thấu nổi giận đùng đùng mắng chửi người điện thoại. Có chút là mình nhận biết, có chút thì là mình không biết. Tóm lại đều là trong vòng một chút tính được trên có danh khí nhân vật Tôn Bằng nghe được mặt mũi trắng bệch. Trong vòng một đêm, hắn phảng phất đem toàn bộ ngành giải trí đều đắc tội hết đồng dạng. Thẳng đến thái dương chiếu sáng xuống tới về sau, Tôn Bằng điện thoại lúc này mới không có điện mà tự động đóng cơ. Tôn Bằng không biết thở dài một hơi. Những này trong điện thoại trong câu chữ toàn bộ để lộ ra mình phỏng vấn thời điểm nói chuyện tương. Đương cuồng vọng, đem nửa cái ngành giải trí toàn bộ đều đắc tội khắp cả. Tôn Bằng bật máy tính lên, ấn mở vậy thì giải trí phỏng vấn, đúng. Hoa hạ phim khoa học viễn tưởng chính là rác rưởi. Đúng, ta xem thường hoa hạ phim khoa học viễn tưởng đạo diễn. Nếu như ta làm đạo diễn lời nói, ta chắc chắn sẽ không phòng bán vé như thế uể oải. Phỏng vấn trong video nháy mắt liền truyền ra Tôn Bằng ngôn luận. Tôn Bằng mở to hai mắt nhìn. Biên tập là, xác thực biên tập, chỉ là đem mình phủ nhận lời nói. Hoặc là không xác định lời nói cùng Chu Soái mình ám chỉ chính mình nói những cái kia cuồng vọng. Lời nói ống kính toàn bộ biên tập mất, ngược lại loại kia cắt câu lấy nghĩa, đem loại kia mình trong lúc lơ đãng để lộ ra đến đối hoa hạ ngành giải trí. Biên kịch đạo diễn đoàn đội, thậm chí đem Thiên Ngu, Hoa Kim cái này công ty lớn bất mãn cũng toàn bộ phát tiết ra. Hắn mở to hai mắt nhìn. Nháy mắt con mắt tối sầm liền quất tới. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân lạnh buốt một mảnh, thậm chí đều sinh ra một cỗ muốn chết suy nghĩ. Mẹ, Chu Soái, con mẹ nó ngươi hại ta. Nhanh, bác sĩ, bệnh nhân ngất đi. Nhanh, nhanh, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Tôn Bằng xấu, tại lưới bên trên hoàn toàn thối được không tưởng nổi. Phảng phất hầm cầu bên trong giống như hòn đá. Đám fan hâm mộ đang mắng, trong vòng danh nhân đang mắng. Hiện tại ngay cả những cái kia cùng Tôn Bằng cùng một chỗ hợp tác qua đạo diễn cũng đang mắng Tôn Bằng, ngành giải trí đầu đề. Tôn Bằng xác thực lại đã trải qua liên tục ngày thứ ba lên đầu đề, nhưng lại là một lần sau một lần nổi tiếng xấu. Đã từng Tôn Bằng có một đám khoa huyễn mê, nhưng là trải qua lần này video sự kiện về sau, khoa huyễn mê cũng mắng lên Tôn Bằng. Bọn hắn lúc đầu coi là Tôn Bằng là một cái tài hoa hơn người, rất có khát vọng khoa huyễn biên kịch. Tương lai hoa hạ khoa huyễn làm không tốt thật là có Tôn Bằng một phiến thiên địa. Thế nhưng là làm Tôn Bằng như thế cuồng vọng về sau, bọn hắn đột nhiên liền trở nên nản lòng thoái chí. Nhân phẩm không được người vô luận như thế nào đều sẽ không có người ủng hộ. Bọn hắn cũng không biết Tôn Bằng là bị hố, cũng không biết Tôn Bằng video nhưng thật ra là bị cố ý biên tập chắp vá. thậm chí có một ít lời nói rõ ràng bị người mang theo nói một lần. Những vật này tại chuyên nghiệp biên tập sư mắt bên trong còn là có thể rõ ràng nhìn ra được. Nhưng Tôn Bằng cũng không phải đại nhân vật gì. Trong hội này căn bản không ai hội tại bên này, ngược lại thời điểm đứng ra giúp hắn nói chuyện, giúp hắn giải quyết. Thế là hiện tại hắn trong đũng quần giấu bùn đất, coi như không phải phân cũng biến thành phân. Chuyển cơ bản bên trên không có chuyển cơ. Bọn hắn không quan tâm những chuyện đó, bởi vì bọn hắn hiện tại đã trải qua vạn phần thất vọng. Lục Viễn đám fan hâm mộ nhìn thấy cho nên người đều đang mắng Tôn Bằng về sau. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tôn Bằng không phải Hàn Lộ. Hàn Lộ có thành tựu thân hơn vạn fan hâm mộ, còn có thể hào hào giang một đợt, còn có thể hưởng thụ loại kia chiến đấu vui vẻ cảm giác. Mà Tôn Bằng ai quên đi thôi, vừa mới bắt đầu là có, nhưng cũng liền như vậy mấy ngàn cái hơi chống cự một chút. Sau đó bị nghiền thành không còn sót lại một chút cặn. Weibo phong, post ba phong nên phong phong, nên phún phún có ý tứ sao? Một cái có thể đánh đều không có, thực sự là quá cặn bã. Lục Viễn nhóm đám fan hâm mộ bây giờ thu binh, không có chút nào một điểm thắng lợi vui sướng. Thế nhưng là, ngay tại ngày thứ hai 10 giờ sáng chuông thời điểm, Lục Viễn Weibo đổi mới. Trải qua công ty của chúng ta cả đêm thảo luận, công ty đem chủ bị quay chụp thủ bộ phim khoa học viễn tưởng, chuột chuỗi ngày. Cái này chính là một bộ đùa giỡn thời gian ôn nhu phim ân. Bộ phim này từ ta tự mình cầm đao biên kịch, đồng thời từ công ty của chúng ta tự mình đầu tư quay chụp một con rồng phim, đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Lục Viễn Weibo cùng cái khác minh tinh đều không giống, hắn Weibo trừ quảng cáo chính là quảng cáo, phảng phất trừ quảng cáo bên ngoài không có một chút tác dụng nào. Đám fan hâm mộ đã trải qua chết lặng. Dĩ vãng Lục Viễn đánh quảng cáo thời điểm, đám fan hâm mộ sẽ còn mắng một trận phun một trận. Thế nhưng là giờ phút này làm Lục Viễn một phát đầu này quảng cáo Weibo về sau, nháy mắt liền đăng lại vô số. Tất cả fan hâm mộ nháy mắt liền kích động. Bọn hắn lúc đầu coi là sự kiện lần này hẳn là đã qua một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện mới vừa vặn tốt cao chiều bắt đầu. Bọn hắn cảm thấy đây là Lục Viễn một cái tín hiệu, một cái cùng Tôn Bằng khai chiến tín hiệu. Tôn Bằng không phải muốn quay phim khoa học viễn tưởng sao? Ta nhị cầu tử tiếp chiến. Đến chiến a. Giờ khắc này, đám fan hâm mộ gào khóc toàn bộ vọt vào Weibo bên trên chuẩn bị a còng Tôn Bằng khai chiến. Nhưng mà khi bọn hắn xông vào Weibo về sau, bọn hắn mới nhớ tới Tôn Bằng Weibo đã bị phun tê liệt mà phong. A, đúng, chẳng những Weibo phong, còn có post ba cùng với khác người môn hộ webpage cũng đồng thời cùng nhau bị phong. Lục Viễn những cái kia gào khóc kêu la chỉ sợ thiên hạ bất loạn fan hâm mộ đột nhiên phát hiện muốn hào hào tìm Tôn Bằng tuyên chiến dưới chiến thiếp đều không có địa phương dưới. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy sau một lúc hối hận, trước đó liền không thể xúc động như vậy. Hiện tại tốt a, hiện tại chỉnh liền có chút xấu hổ, đều không có chiến trường có thể để bọn hắn lên. Về sau thực sự không có cách, bọn hắn chỉ có thể chạy đến phim khoa học viễn tưởng chủ lưu Weibo bên trên. Xoát lên, Tôn Bằng cút ra đây. Tiếp chiến, Tôn Bằng, đến chiến a, Tôn Bằng. Loại hình Weibo nhắn lại thế nhưng là còn không có xoát vài phút, bọn hắn liền phát hiện Tôn Bằng hai chữ này bị che giấu. Chẳng những bị che giấu, thậm chí bọn hắn tài khoản cũng bị cấm ngôn. Đây là tình huống như thế nào? Vi phạm lệnh cấm từ. Tôn Bằng biến thành vi phạm lệnh cấm từ rồi. Lại qua nửa giờ sau, bọn hắn phát hiện một kiện càng hố tra sự tình. Chiếm cứ đầu đề, Tôn Bằng phỏng vấn, sự kiện đột nhiên toàn bộ bị hạ. Đồng thời liên quan tới nghị luận Tôn Bằng cuồng vọng, nói năng lỗ mãng loại hình tin tức cũng tại trong khoảnh khắc toàn bộ bị hạ, mặc kệ là Weibo vẫn là Post 3 cùng các đầu to đầu web portal toàn bộ hạ giá tôn bằng tin tức. Thậm chí tôn bằng trước đó hai bộ phim giờ phút này cũng tạm thời chỗ 404 trạng thái này. Sao lại thế này? Gặp quỷ đi. Nửa giờ ở giữa thời gian tôn bằng phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái này khiến Lục Viễn fan hâm mộ cùng rộng rãi đám dân mạng mộng bước. Bọn hắn không hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó, đám dân mạng trong lúc lơ đãng nhìn thấy ban ngành liên quan một đầu tin tức, bọn hắn trừng lớn yến kinh, bởi vì một ít biên kịch ác ý lẫn lộn, phát biểu không lời hay luận, liền cho phép cảnh cáo xử lý tác phẩm, tạm phong xử lý. Từ ngày hôm nay, lưới bên trên nghiêm cấm xuất hiện bất kỳ liên quan tới loại này ảnh tiếng nổ rất rộng ngôn luận lẫn lộn, nếu có lại tra được, tất nghiêm trị không tha. Báo cáo có thưởng đường dây nóng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ăn dưa dân mạng cùng Lục Viễn đám fan hâm mộ nhìn thấy đầu này Weibo về sau đột nhiên liền càng thêm tẻ nhạt vô vị. Lập tức có một loại to lớn cảm giác trống rỗng cùng cô đơn cảm giác truyền tới. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi chạy tới tuyên chiến. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi chạy tới đánh mặt. Thậm chí bọn hắn đều muốn nhìn đến Lục Viễn lấy loại nào tư thái trấn áp hoặc là đánh mặt tôn bằng. Kết quả tôn bằng mẹ nó cứ như vậy trực tiếp bị ban ngành liên quan cho xử lý. Cái này mọi người còn thế nào chơi? Tôn bằng, ngươi liền không thể cứng chắc điểm đứng ra để chúng ta hào hào đánh một lần mặt sao? Chúng ta cũng còn không thấy được trang bức đánh mặt kịch bản a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.